Thư Linh Ký, chương 15, quy 1. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 14, AI nói là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 1. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 14, AI nói là ta. Editor, Luna Hoang, bánh rán trái cây là không thể nào. Đời này cũng không thể. Bất quá, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Nhạc Ngũ Âm cuối cùng vẫn là mua một lồng bánh bao cho người nào đó. Sau đó thái nhuyễn tùng mặc cho vào tương dầu giấm. Ân, không cần để ý những chi tiết kia. Có thể bổ sung linh lực là tốt rồi. Tiếp sau đó, đợi được hấp thu chút linh lực còn sót lại, Cố Thất Tiệt rốt cục có thể nằm trở về xe lăn. Hữu khí vô lực ho khan. Một đám người ở bên cạnh im lặng nhìn hắn, thầm nghĩ vị đại lão này là thật có bệnh hay là giả bộ. Không có thời gian để ý tới cái này. Lúc này Yến Thập Ngũ đã ra khỏi thành điều tra rồi trở về. Thần tình nghiêm nghị nói. Chư vị, khí tức của ma khí lưu lại đã được chứng thực. Đó chính là nói, phía sau toàn phong tặc quả thật có bồi dưỡng của một vị ma đạo lão tổ. Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng. Doanh châu giới hôm nay, đại đa số tu chân giả cũng đã quen sinh hoạt văn minh. Nhưng luôn luôn có số ít tà đạo xuất thân ma tu vẫn đang du đãng ở ngoài thành sơn trạch trong rừng. Làm cái gì mà sát nhân đoạt bảo nuốt hồn bổ công pháp của mình? Mà từ ma khí đó mà nhìn, phía sau đám toàn phong tặc hiển nhiên có một vị ma đạo lão tổ. Dùng gót chân nghĩ cũng biết, vị lão tổ này nếu đã cho toàn phong tặc mượn ma khí, đã nói lên hắn có ác ý với Thiên Nguyên Tiên Thành. Chuyện này, chúng ta cần mau chóng điều tra rõ. Yến Thập Ngũ đến cuối cùng cho ra kết luận như vậy. Nếu như nói, vị ma đạo lão tổ kia thật muốn làm cái gì với Thiên Nguyên Tiên Thành đối với chúng ta, có thể chúng ta còn cần mượn. Cũng không biết là ai đi đầu. Mọi người ở đây đột nhiên chỉnh tề quay đầu, nhìn Cố Thất Tiệt đang nằm trên xe lăn phơi nắng. Phơi nắng còn chưa tính, mấu chốt là vị này còn phải thường thường trở mình. Đồng thời biểu thị đây là đang lật trang. Không có việc gì, không có việc gì. Đầu óc của đại lão có hố. Đó cũng là đại lão. Yến Thập Ngũ yên lặng an ủi mình. Mau đưa linh thạch tạp lên. Cố đạo hữu, dựa theo quy định treo giải thưởng trước, những linh thạch này đều là ngươi nên được. Tốt, Cố Thất Tiệt hữu khí vô lực tiếp nhận, thuận lợi đưa cho Nhạc Ngũ Âm bên cạnh. Nguyên khí đại thương a, Ngũ Âm nữ quan, ngươi có thể đẩy bổn quân về Nhạc Phường không? Về Nhạc Phường? Yến Thập Ngũ đột nhiên quá sợ hãi. Chờ chút, chẳng lẽ nói, có đạo hữu ngươi gần đây đều ở chỗ của Ngũ Âm? Đúng vậy, Cố Thất Tiệt gật đầu. Thầm nghĩ bổn quân không được ở trong tầm cung, chẳng lẽ phải ở tu chân liên hội của các ngươi sao? Đừng nói nữa. Trong sát na, Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn vừa rồi còn dự định làm tốt quan hệ với Cố Thất Tuyệt. Đột nhiên đằng đằng sát khí rút kiếm tập thể. Con mẹ nó, cái gì đều có thể nhẫn. Cái này không thể nhẫn nhịn à, ách. Không phải là như các ngươi nghĩ đâu. Nhạc Ngũ Âm mệt tâm thở dài. Thẳng thắn trực tiếp đẩy xe lăn lách người. Tóm lại, chúng ta là thuần khiết. Hơn nữa đầu giường của Ngân gia còn đặt lang nha bổng. Mục Trừng khẩu ngốc a, Yến Thập Ngũ trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Nhìn một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ vây quanh Cố Thất Tiệt đi xa. Đột nhiên phẫn nộ đến cả mặt đỏ bừng. Buồn cười, Ngũ Âm nhất định là người của Yến gia chúng ta. Cố đạo hữu thì thế nào? Ta mới sẽ không. Thế nhưng ngươi đánh không lại hắn a, hai bên trái phải cũng không biết là ai yếu ớt bồi thêm một câu. Tốt, Yến Thập Ngũ đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, mọi người của Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn đột nhiên đều có một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Cũng trong nháy mắt, cảm nhận được tâm tình của một vị ngự tỷ tỷ bà Mỹ mạo mấy ngày hôm trước. Bệnh tâm thần không đáng sợ. Đáng sợ, không ai đánh thắng được hắn. Vong Thiêu Huyên, Com Ân, dứt bỏ oán niệm bên này không đề cập tới. Bên kia Nhạc Ngũ Âm đã đẩy xe về Nhạc Phường. Đương nhiên trên đường khẳng định đến cửa hàng Phường Thị một chuyến. Chuộc một vị cô nãi nãi trong con ngựa đang nổi trận lôi đình về. Trên thực tế, Vị cô nãi nãi trong con ngựa này đã biến thành cô nãi nãi của lão bản cửa hàng. Cho tới khi lão bản thấy Cố Thất Tiệt xuất hiện, cơ hồ là lệ nóng doanh tròng xông lên. Cứu mạng a, Cố đạo hữu, người mau đưa cô nãi nãi của người đi đi. Sáng sớm này nàng đã bay năm nhóm khách nhân của ta rồi. Hừ, ai bảo hồn đạm kia nói bổn đại tiểu thư là ngựa còn muốn cưỡi ta. Bác Vung Chi trước được bảo dưỡng tiết trắng lên, lại đằng đằng sát khí trừng mắt Cố Thất Tuyệt. Lão Cố, đưa đầu qua, ta cho ngươi xem một bảo bối. Tùng Mặc phân cho ngươi một nửa. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc đề nghị. Thành giao, bác cũng rất sảng khoái. Lập tức lắc mông ra cửa hàng. Nhìn cái gì vậy? Nhi nữ giang hồ chúng ta chính là như vậy, khoái ý ân cửu chính là như vậy. Đúng rồi, ngũ âm nữ quan, mua cho ta mấy nhanh yến mạch thượng đẳng. Ai, cứ như vậy ngừng đánh rồi. Nhạc ngũ âm ở bên thấy vô cùng thất vọng, thật vất vả mới phản ứng được. Mau theo sau một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ. Hai canh giờ sau, trong nhạc phường ngọ yến chúc mừng chính thức tuyên bố bắt đầu. Lần này cũng không cần Cố Thất Tuyệt ngâm thơ nấu ăn nữa. Nhạc ngũ âm dùng linh thạch tạp mua mấy cây yến mạch thượng đẳng về xong, lại mua một đống nguyên liệu nấu ăn lớn về, vừa vặn có thể ăn cái lẩu và vân vân. Tùng Mặc cùng tương hải sản phải hòa cùng nhau. Nhớ kỹ a, Cố Thất Tuyệt một bên giáo dục Ngọc Địch Nhi làm sao trở thành nữ quan dự bị, một bên xốc thịt dê sỏ sâu lên. Chấm chấm Tùng Mặc hải sản tương. Rất tốt, lại thêm chút nghiên đài phấn mặt liền hoàn mỹ. Đừng nghe hắn, bác ở bên cạnh nhai yến mạch, thuận tiện giáo dục nhạc khí tiểu tỷ tỷ khác. Nữ hài tử chúng ta, quan trọng nhất chính là phải trưng diện cho thật đẹp. Yên ngựa da dê mềm mại, sừng đeo phỉ thúy bảo thạch. Ngay cả uống nước cũng phải cái loại linh tuyền có thể dưỡng nhan mới được. Thật mệt tâm, luôn cảm thấy bọn muội muội đều bị dạy hư. Nhạc ngũ âm ở bên u oán nhai khối thịt bò, đờ ra giận mà không dám nói gì. Mắt thấy Cố Thất Tuyệt đang truyền thụ cách làm Tùng Mặc tiên giáo, mau lấy tấm linh thạch tạp đưa tới. Ân ân ân, quân thượng, cái này trả lại cho ngươi. Không cần, cho ngươi. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực đẩy ra. Gì, cho ta, chấm. Nhạc ngũ âm kinh ngạc. Nếu không thì sao? Cố Thất Tuyệt rất kỳ quái nhìn nàng một cái, rồi lại ngữ trọng tâm trường nói. Ngũ âm nữ quan a, thân là nữ quan của Linh Thư Cung cho chúng ta, trưởng quản tài chính duy trì đưa vào hoạt động hàng ngày là chức trách của ngươi. Lẽ nào ngươi dự định lười biếng? Lười biếng cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi nga. Nhạc ngũ âm lặng lẽ mắt trợn trắng. Bất quá chờ thấy linh thạch tạp trong tay, lại nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Oa nga, thật nhiều tiền tiền, cảm giác từ sinh ra tới nay chưa từng giàu như vậy. Cho dù không phải của ngân gia, bình thường có thể ôm trong ngực ngủ, cũng có một loại cảm giác thành tựu nha. Đừng cao hứng quá sớm. Bác đưa qua kề tay nói nhỏ với nàng. Thoạt nhìn hình như là một số tiền lớn, thế nhưng bổn đại tiểu thư dùng yên ngựa thích nhất phát thệ. Không được nửa tháng, chúng ta lại sẽ phá sản. Phá sản. Nhạc ngũ âm cả kinh đến đũa cũng là rơi. Không sai, bác rất nghiêm túc nhìn nàng. Ta và lão Cố khôi phục đều phải dùng số lượng lớn Tùng Mặc chất lượng tốt. Hơn nữa đó là một quá trình khá dài. Răng rắc, còn chưa kịp nói xong, bên kia Cố Thất Tuyệt lại gặm một khối Tùng Mặc. Nói cách khác, 2000 linh thạch cứ như vậy không có. Vậy xin hỏi, quá trình khá dài này đến cùng là bao lâu? Nhạc ngũ âm hoa dung thất sắc, chiến chiến căng căng che ngực hỏi. Một năm, bác rất nghiêm túc trả lời. Hoàn hảo, hoàn hảo. Nhạc ngũ âm nhất thời thở một hơi phào nhẹ nhõm. Nếu như mỗi ngày ăn 200 cân Tùng Mặc, bác chậm rãi bổ túc một câu. Phốc, nhạc ngũ âm trực tiếp phun một ngụm thịt bò, sặc đến bản thân nước mắt lưng tròng. Thật vất vả mới ngực tiếp theo một khẩu khí. Đừng đùa. Làm sao có thể, làm sao có thể có nhiều Tùng Mặc như vậy? Thu mua toàn bộ doanh châu giới là được rồi. Về phần phí dụng, Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý nhai thịt dê. Vừa rồi có xem qua bảng danh sách treo giải thưởng. Hình như có đề cập qua Đông Hải có một con cửu thủ ma long làm hại. Trảm Long Thủ mang về có thể lấy được 100 vạn linh thạch. Phốc, Nhạc Ngũ Âm lại phun một miệng. Chờ chút, quân thượng, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Cái nhiệm vụ ma long kia, là nhiệm vụ tối cao mấy tiên thành liên hợp ban bố 100 năm trước. Đến bây giờ cũng không có ai hoàn thành, cho nên mới đến phiên chúng ta a. Cố Thất Tiệt rất nghiêm túc trả lời. Bên cạnh bác đã hưng phấn hí dài hô to. Chấm, Đồ Long, Đồ Long, ân ân ân, da rồng làm yên ngựa nghe nói rất tốt. Lệ rơi đầy mặt a, đáng thương Nhạc Ngũ Âm lệ rơi đầy mặt. Đột nhiên liền nghĩ đến tình cảnh một đám người bị con rồng kia làm điểm tâm. Chờ chút, quân thượng, ngươi có chút lãnh tĩnh. Tuy rằng, ngươi là rất mạnh không sai. Thế nhưng nói đến đối phó cửu thủ ma long kia. Ai nói là ta? Cố Thất Tiệt rất kỳ quái nhìn nàng một cái. Gì? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Phải đi Đồ Long, là Ngũ Âm nữ quan ngươi a. Cố Thất Tiệt đưa tay vỗ vỗ vai thơm của nàng. Vọng Thư Huyền, vắng vẻ, toàn bộ lập thể vắng vẻ. Mấy giây sau, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên hoa dung thất sắc, che ngực môi anh đào liên tục run. Chấm, chờ một chút, quân thượng, ngươi lặp lại lần nữa. Lúc nãy ta có thể hiểu sai rồi. Phải đi Đồ Long, là Ngũ Âm nữ quan ngươi à, Cố Thất Tiệt rất mong đợi nhìn nàng. Bổn quân nghĩ qua. Ngũ Âm nữ quan ngươi thân là một thành viên của Linh Thư Cung. Thực lực quá yếu tựa hồ có chút không qua được. Vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện một chút. Rèn luyện cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga. Nhạc Ngũ Âm lệ nóng doanh trọng. Đột nhiên cảm thấy mình không cần nhờ Đồ Long. Trực tiếp đồng quy vu tận với người bị bệnh thần kinh này là được. Đó là cửu thủ Ma Long. Còn là Ma Long 100 năm qua nuốt hơn 1000 tu chân giả nói như thế. Toàn bộ thiên nguyên tiên thành toàn bộ cộng lại cũng không đủ cho nó ăn một miếng. Đại lão người lại muốn ta đi giết nó. Lấy cái gì tàn sát? Lấy mỹ mạo cùng trinh tiết sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi không công đi chịu chết. Bác ở bên cạnh rất hảo tâm an ủi. Không sai, bổn quân chỉ có một mình nữ quan ngươi. Sẽ không hại ngươi. Cố Thất Tiệt ăn xong khối tùng mặc cuối cùng. Mạn Điều Tư Lý lau khóe miệng. Sau đó rất nghiêm túc quay đầu. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn vui mừng chờ mong như vậy, giống như là đang nhìn một đệ tử mới nhập môn. Thế nhưng không biết vì sao, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên nhịn không được dùng mình. Có loại dự cảm kỳ quái vừa xuất môn liền đã đánh mất ví tiền. Bắt đầu từ ngày mai, bổn quân sẽ đích thân làm lão sư, phụ đạo Ngũ Âm nữ quan ngươi học tập cho giỏi. Để ngươi mau chóng trưởng thành. Chờ một chút, học tập, không sai, mục tiêu của chúng ta là 1 năm sau, để Ngũ Âm nữ quan ngươi có thể đơn độc đi giết rồng. Ai ai ai, thần thiếp không làm được. Có chút lòng tin, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước. Ngươi có thể làm được. Cách chương.